Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1445, chương 1447, Trọng Minh Điểu. Canh thứ 2, câu tất cả. Lần này trong thi thể, có không thấp hơn 10 đầu thần thú thi thể. Trong đó Quang Kỳ Lân thì có 6 đầu. Ngoài ra còn có Tổ Đại Thủy Tinh Long, Tổ Đại Hồng Long, Tổ Đại Ngân Long, Kim Mao Hống, Trọng Minh Điểu, Sơn Nhạc Cự Viên, Hồng Loan cùng Băng Tinh Phượng Hoàng. Sau cùng Hồng Loan cùng Băng Tinh Phượng Hoàng là bị Tứ Hải Long tộc chém giết. Đợi đến Chu Thiên Tinh đấu cấm trận thành hình về sau, Phượng tộc không kịp thu hồi thi thể của các nàng, chỉ có thể chọn rời đi. Tại giết bại Huyền Hoàng, Mạc Kỳ Lân về sau, Lý Trường Sinh thì dùng một số bảo vật theo Long tộc trong tay đổi đi qua. Hồng Loan có thể tinh luyện Phượng Hoàng tinh huyết, Băng Tinh Phượng Hoàng thì là Băng Tinh Phượng Hoàng tinh huyết, nhưng có thể bị Lý Trường Sinh mở ra huyền khiếu hấp thu. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có giúp ích. Đến mức Huyền Hoàng ngũ sắc thần nghiêu, đã cùng Huyền Hoàng cùng một chỗ phi hôi yên diệt, cuối cùng rơi cái xác không hồn. Lý Trường Sinh cấp tốc tinh luyện lấy tinh huyết. Mục tiêu thứ nhất là yêu hoàng cấp Trọng Minh Điểu thi thể. Trong khoảng thời gian này tích lũy, để trong tay hắn nắm giữ gần 10 hộp Trọng Minh Điểu tinh huyết. Chỉ cần lại đem cỗ thi thể này luyện hóa, tin tưởng hắn Thiên Đường Trọng Đồng Điểu có thể trực tiếp tiến hóa thành Trọng Minh Điểu. Dù là yêu hoàng cấp Trọng Minh Điểu thi thể xử lý không tốt, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa giờ công phu. To lớn Trọng Minh Điểu thi thể liền biến thành 8 hộp tinh huyết. Lại thêm hàng tích chữ lời nói, đủ để cho Quang Minh Trọng Đồng Điểu tiến hóa thành Trọng Minh Điểu. Rất nhanh, Quang Minh Trọng Đồng Điểu thôn phệ Trọng Minh Điểu tinh huyết, lập tức lơ lửng ở giữa không trung, tự bên trong hướng ra ngoài tản ra mãnh liệt quang hoa, cho người cảm giác tựa như là một khỏa nhu hòa mặt trời. Ở trong quá trình này, Quang Minh Trọng Đồng Điểu huyết mạch trong cơ thể ấn ký liên tục tăng lên. Rất nhanh, bên ngoài thân bắt đầu tràn ngập tiến hóa bạch quang. Lý Trường Sinh không có chờ đợi, tiếp tục tinh luyện tinh huyết. Lần này là Tổ Đại Hồng Long, Tử Tiêu Kỳ Lân, Mạc Kỳ Lân cùng Bính Hỏa Kỳ Lân thi thể. Bỗng nhiên, Nhị Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng vang lên. Thần sắc phấn chấn dị thường, lại là thành công tăng lên tới truyền thuyết phẩm chất, trở thành Ninh Bích Chân trong tay cái thứ nhất truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Ngoại trừ dung nham bản nguyên, thời không bản nguyên bên ngoài, Nhị Túc Kim Ô còn tiến hành theo chất lượng nuốt 2 gốc hỏa linh thảo cùng 5 viên nguyệt phách đoạt tinh đan, còn lại 3 viên nguyệt phách đoạt tinh đan. Ninh Bích Chân tự nhiên là mừng rỡ như điên. Tại cùng Nhị Túc Kim Ô chơi đùa sau khi, tiếp tục đắm chìm nhập Vạn Vương Điện bên trong, tiếp tục tìm kiếm bên trong chờ quốc gia người thống trị thương thảo cho người mượn sự tình. Cũng không lâu lắm, Thiên Đường Trọng Đồng Điểu bên ngoài thân bị tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao trùm. Hình thể của nó cấp tốc tăng vọt, sắc hiện lên lộng lẫy, hoa lệ dị thường, lớn nhất cuối cùng thành công tiến hóa thành Trọng Minh Điểu. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Trọng Minh Điểu phẩm chất từ cực phẩm thăng lên đến nửa bước sử thi trong phạm vi. Lý Trường Sinh vừa mới đạt được 5 phần ánh sáng thảo. Nếu như lại thêm còn lại xuống 3 viên nguyệt phách đoạt tinh đan, có rất lớn khả năng để Trọng Minh Điểu đạt tới sử thi phẩm chất. Ngoài ra, Lý Trường Sinh còn xuất ra 2 phần cửu thiên thanh khí, dự định để Trọng Minh Điểu nếm thử đột phá yêu đế cấp. Mặc dù Nặng Minh Điểu một khi tấn thăng yêu đế cấp, liền có thể tùy thời trong phạm vi cùng Lý Trường Sinh lâm thời khế ước, nhưng Trọng Minh Điểu đến cùng dưỡng lâu như vậy, tình cảm thâm hậu, đương nhiên sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Tại Trọng Minh Điểu tiếp tục bận rộn thời điểm, Lý Trường Sinh bỏ ra hơn 1 giờ, cuối cùng đem 4 đầu thần thú thi thể tinh luyện hoàn tất. Cái này 4 đầu thần thú bên trong, độ khó khăn lớn nhất cũng là Mạc Kỳ Lân. Tinh luyện độ khó khăn so cùng là yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân càng cao. Đây cũng là bởi vì tu luyện thủy chi đại đạo quan hệ. Dù là thành thi thể vẫn như cũ tự mang thần dị. Kỳ thật, Lý Trường Sinh cũng không phải không nghĩ tới để yêu sủng nhóm tu luyện đại đạo. Nhưng đây cũng không phải là trong thời gian ngắn một lần là xong sự tình. Dù sao liền xem như Mạc Kỳ Lân, bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian đều không có để Thủy Chi đại đạo viên mãn. Đây là có cầu đạo ngọc giác toái phiến phụ trợ, chỗ lấy Lý Trường Sinh lĩnh ngộ tốc độ viễn siêu Mạc Kỳ Lân. Trừ hắn cầu đạo ngọc giác cấp bậc càng cao bên ngoài, cũng cùng ngự yêu sư, trí tuệ quả có quan hệ. Trí tuệ quả thì càng không cần phải nói, mà ngự yêu sư tu luyện tinh thần lực, thuận tiện lấy cũng sẽ đề cao cùng đại não tương quan năng lực khác. Tự nhiên bao hàm lĩnh ngộ lực, không có cầu đạo ngọc giác phụ trợ, thì lấy yêu sủng nhóm lĩnh ngộ lực, sợ là quang nhập môn động một tí liền muốn mấy năm thậm chí phía trên thời gian 10 năm. Thời điểm này, còn không bằng tăng lên phương diện khác thực lực, đợi đến tiến không thể tiến thời điểm lại đi lĩnh ngộ đại đạo. Dù sao cường địch vây quanh, tạm thời không thể đem tinh lực thả ở loại địa phương này. Tại tinh luyện hoàn tất về sau, nhìn lấy số lượng vừa vặn Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết, Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Nó còn thật sợ không đủ. Không phải vậy sợ là muốn tìm Kỳ Lân tộc mượn điểm tới. Tin tưởng Kỳ Lân tộc nhất định sẽ khẳng khái hào phóng. Tại lôi Kỳ Lân hấp thu Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết thời điểm, Lý Trường Sinh còn đem số lượng đầy đủ tổ đại hồng long tinh huyết giao cho thứ cấp tổ đại hồng long hấp thu, mà Mạc Kỳ Lân tinh huyết giao cho Ninh Bích Chân Tị Thủy Kim tình thú hấp thu, để nó thu hoạch được thứ hai huyết mạch. Sau cùng Bính Lửa Kỳ Lân tinh huyết đồng dạng là giao cho Ninh Bích Chân Xích Yên Câu luyện hóa. Kể từ đó, Ninh Bích Chân thực lực lại có thể tăng tiến một chút. Đến lúc đó chiến lực của nàng coi như không bằng võ đế, chênh lệch cũng sẽ không lớn, dù sao cũng nên có nguyên đế trình độ, thu tương đương lúc này. To rõ tiếng kêu to vang lên, Lý Trường Sinh đem ánh mắt quay đầu sang, liền thấy Trọng Minh Điểu bên ngoài thân hiện ra từng tia từng sợi quy tắc chi lực. Nó lại nhưng vận may lĩnh ngộ quy tắc chi lực, chỉ là không biết có thể trở thành hay không chân chính yêu đế cấp lâm thời yêu sủng. Không bao lâu, Trọng Minh Điểu mở mắt ra. Đúng là thực sự tấn thăng yêu đế cấp, trở thành sau đó vạn tượng phệ linh thử về sau cái thứ hai yêu đế cấp lâm thời yêu sủng. Yêu tinh tên, Trọng Minh Điểu, thành thục kỳ, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc. Thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không ngắn ngủi hơn một giờ thời gian. Trọng Minh Điểu thực lực đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các phương diện đều tăng lên một hai cái cấp bậc, lấy thực lực của nó bây giờ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng tiến hóa trước 10 cái nó. Lý Trường Sinh rất cảm thấy vui mừng. Hắn xem trọng cũng không phải là Trọng Minh Điểu chiến lực, mà chính là nó phụ trợ năng lực. Từ khi tiến hóa thành Trọng Minh Điểu về sau, tự nhiên lĩnh ngộ tất cả Trọng Minh Điểu có kỹ năng, làm đến Trọng Minh Điểu phụ trợ năng lực thu hoạch được khổng lồ tăng lên. Không chỉ có nắm giữ các loại khôi phục, phòng ngự, tăng thêm, tịnh hóa loại phụ trợ kỹ năng, còn có thể khám phá hư ảo, xuyên thủng thật giả. Tuyệt đối có thể nói là tốt nhất phụ trợ. Mặt khác, bởi vì Trọng Minh Điểu tấn thăng yêu đế cấp, ánh sáng cầu phúc kỹ năng có thể lâm thời đề cao yêu đế cấp yêu sủng 10% toàn phương vị năng lực. Sau đó Trọng Minh Điểu về sau, thứ cấp tổ đại hồng long thuận lợi tiến hóa thành tổ đại hồng long. Ngay sau đó Tị Thủy Kim tình thú, Xích Yên Câu cũng tuần tự nắm giữ thứ hai huyết mạch. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Cũng chỉ còn lại có lôi Kỳ Lân còn chưa kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.